Chương 2025, sinh không thể luyến trăm vị kim đan, 1. Mà kia hơn 60 cái tu sĩ kim đan, hiển nhiên QNZ phát hiện điểm này. Cả đám đều hớn hở ra mặt, sau đó lại bộc lộ bộ mặt hung ác. Ha ha ha, cái này xú nương môn quả nhiên đã không được, liên kiếm đều làm không ra ngoài, lần này ta nhìn nàng còn muốn giết thế nào chúng ta Diệp Lương Thần, hiện tại, chúng ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Cầm đầu kim đan đỉnh phong nam tử Dương Dương đắc ý nói, cho chúng ta mỗi người gấp trăm lần tại thiên quang khư ban thưởng, chúng ta nên tha cho ngươi một mạng, thế nào Mộ Nhan trên mặt không có cái gì biểu lộ, căn bản không để ý cái này mấy chục người. Nàng cẩn thận quan sát còn sót lại ba đóa hoa một trận. Đột nhiên đem chủng tại chậu hoa bên trong linh thực, trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Không gian truyền thừa trong ngoài, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Diệp Lương Thần đây là đang làm cái gì, chẳng lẽ nàng tự biết không có chút nào thông quan hy vọng, cho nên cam chịu rồi kia hơn 60 cái tu sĩ kim đan, càng là khó chịu hứ vài tiếng. Nương môn chính là nương môn, đây là hao tổn rỗng linh lực, sợ chúng ta, định dùng loại phương pháp này nhận thua. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Mộ Nhan thần sắc bắt phong bất động, chậm rãi bẻ gãy linh thực, trực tiếp giữ tại nhuốm máu lòng bàn tay. Bọn hắn coi là kia linh thực sẽ khô héo tử vong. Nhưng ai biết, cấp trên hoa lại mở hảo hảo. Thậm chí nhan sắc so vừa mới càng diễm lệ hơn mấy phần. Mà không gian truyền thừa bên trong, QNZ không có vang lên khiêu chiến thất bại thanh âm. Cái này đại biểu, Diệp Lương Thần làm như thế, là sẽ không để cho linh thực tử vong, nàng không phải muốn nhận thua mà là muốn huyết chiến đến cùng bẻ gãy linh thực, bị Mộ Nhan dùng kéo xuống tới quần áo trực tiếp cột vào trên tay. Máu tươi đem nhánh hoa thấm càng thấu, nở rộ hai đóa hoa QNZ càng phát ra kiểu diễm. Nhưng mà, lại không ngăn cản được trên mặt cánh hoa càng ngày càng nhiều đốm đen. Diệp Lương Thần, ngươi nghe được chúng ta nói lời không có hiện tại nhận thua, đáp ứng cho chúng ta gấp trăm lần bồi thường, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Hừ, tiện nhân kia cũng dám như thế không nhìn chúng ta, gấp trăm lần làm sao đủ, ít nhất phải nghìn lần mới có thể. Mộ Nhan chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào những người này trên thân. Nhếch miệng lên lành lạnh ý cười, các ngươi còn muốn bồi thường à, hôm nay, ta Diệp Lương Thần lời nói liền để ở chỗ này. Các ngươi cái này 100 nhân, sát khí nếu là không đủ nhiều, thực lực nếu là không đủ mạnh, để ta ẩn dưỡng không ra viên này linh thực, vậy thì chờ, ta tại trong hiện thực, một cái tiếp một cái hướng các ngươi yêu cầu bồi thường đi. Đến lúc đó, cũng không phải gấp 10 gấp trăm lần, mà là ngàn vạn lần nàng thốt ra lời này ra, 100 cái tu sĩ kim đan tất cả đều trợn tròn mắt. Mẹ nhà hắn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy so với bọn hắn càng hoành, càng không thèm nói đạo lý. Cái này xú nương môn mình loại không ra linh thực, vậy mà liền muốn tìm bọn hắn bắt đền dựa vào cái gì a, quan bọn hắn thí sự a, đây là trần trụi dọa dẫm có được hay không, các loại mặt đều tức điên tu sĩ kim đan nhóm, đột nhiên có nhân kịp phản ứng. Ngươi liên kiếm khí hóa hình đều không làm được, còn muốn lần nữa giết chúng ta trăm người ha ha ha, Diệp Lương Thần, ngươi chẳng lẽ bị những này hoa khô héo, cho kích thích ngốc hạ không có kiếm, không có linh lực, toàn thân mình đầy thương tích, không cần 100 nhân, coi như 10 người, liền có thể mài chết ngươi, thế mà còn dám đối với chúng ta phát ngôn bừa bãi, thật sự là trùy hệ nở cửa y lớn. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, không có kiếm nàng kia dính đầy máu tươi tay chậm rãi xéo xuống vương. Ra. Ai nói, ta không có kiếm vừa dứt lời, một đạo huyết hồng sắc quang mang từ trên người nàng sáng lên. Ngay sau đó, liền gặp thiếu nữ trên người huyết nhục gân mạch tất cả đều nổ bể ra đến, máu tươi văng khắp nơi. Thấu chương xong.